Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, cam kết. Ừ, đi nhà vệ sinh muốn thời gian dài như vậy sao? Tên khốn kia chẳng lẽ coi trọng người bán hàng kia? Kéo lấy đối phương cùng nhau đi nhà vệ sinh chứ? Bởi vì trong tiệm ẩm thực thực sự quá mỹ vị. Mỗi một lần ẩm thực vừa mới một bưng lên ngay lập tức liền bị giành mua một quang. Nhìn lấy ăn ít nhất phải muốn mấy chục người mới có thể ăn vào đi vẫn không có biến hóa chút nào. Gabriel mấy người, Kasumi Aoka Utaha lần này hiểu được. Các nàng cùng nhân loại quả thực không phải là cùng một giống loài. Nhìn thấy Kato Megumi cùng Kasumi Aoka Utaha đã buông đũa xuống. Một mực dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy bọn họ. Gabriel cái này mới phản ứng được. Mấy người đã ăn đối với nhân loại tới nói không có khả năng ăn nổi đồ vật. Vỗ bụng một cái, cảm giác đã ăn không sai biệt lắm sau Gabriel cũng buông đũa xuống. Quan sát một tuần sau mới phát hiện, theo lúc mới bắt đầu nhất nói muốn đi nhà vệ sinh Chia biết bọn họ ăn cơm tối đều vẫn chưa về. Nghĩ đến trên mạng nhìn tiết mục ngắn, Gabriel lúc này khó chịu cắt một tiếng. Tên kia từ vừa mới bắt đầu liền không có đi nhà vệ sinh. Chẳng lẽ các người không có nếm ra sao? Ẩm thực mùi vị từ trung gian bắt đầu trở nên không giống nhau. Lúc mới bắt đầu nhất Kasumi Gaoka, Utara cũng có loại này hoài nghi, nhưng là thưởng thức được ẩm thực mùi vị sau. Nàng liền biết Chia rốt cuộc đang làm gì rồi. Mặc dù có chút không rõ Chia vì sao lại thay thế nữ hài kêu Alice đó. Nhưng lấy thực lực của Chia, tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy kết thúc chiến đấu. Thưởng thức được Chia tự tay chế tạo ẩm thực, Kasumi Gaoka Utaha cũng tâm tình cũng biến thành, trở nên vui thích lên. Kasumi Gaoka, ý của tiền bối là chúng ta mới vừa ăn ẩm thực toàn bộ đều là Chiba. Chia, senpai chế tạo, cái này cũng thật lợi hại chứ. Ừ, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng tên khốn kia quả thực phi thường lợi hại. Âm nhạc phương diện chế làm ra được khen là có thể cùng list so sánh bài hát Chí Vạn Lý Hoa. Văn hóa phương diện viết ra đạt được giải thưởng Edogawa Ranpo phía sau Nikan X. Phương diện ẩm thực trực tiếp bị Tutsuki mướn vì đạo sư vinh dự. Phương diện kinh tế cũng tại trong thời gian mấy tháng liền thành lập được công ty của mình. Có lúc ta cũng hoài nghi, tên khốn kia có phải hay không là xuyên Việt giả. Utaha Senpai, Chiyakun không thể nào là xuyên Việt giả. Trong novel những thứ kia bởi vì tai nạn xe cộ cái gì liền xuyên Việt đến thế giới khác căn bản. Liền không có khả năng. Người bình thường linh hồn cường độ căn bản liền không có khả năng xuyên qua thế giới lá chắn. Theo xuyên Việt giả hoặc chính là có sức mạnh to lớn. Trực tiếp đánh vỡ thế giới thành lũy. Hoặc chính là giống như chúng ta. Thông qua thần linh thiết lập lối đi tiến hành xuyên Việt. Kasumi Gaoka Utaha vốn là chẳng qua là chỉ đùa một chút, nhưng nghe được lời nói của nàng sau, vì nhét lúc này nghiêm trang giải thích, nghe cái kia hoàn toàn không cách nào lý giải ngôn ngữ. Kasumi Gaoka Utaha cũng minh bạch những thứ kia khi đi học hoàn toàn nghe không hiểu học cặn bã đến. Tột cùng là cảm thụ gì? Vì phòng ngừa chính mình tại vi nhét cái kia giống như khẩn cô chú giải thích trực tiếp ngủ mất. Kasumi Gaoka Utaha vội vàng tìm một cái lý do chuồn rồi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi bếp sau nhìn một chút tên ngu ngốc kia. Ngoặc kép chấm chấm. Alice tại hơi hơi khôi phục một chút sau ngay lập tức liền chạy trốn. Cho nên Kasumi Gaoka Utaha sau khi đến trù sau cũng không nhìn thấy cái gì kiều diễm cảnh tượng. Chỉ có Chiya chính mình một người ở chính giữa phòng bếp chế luyện ẩm thực. Nhìn lấy nghiêm túc điểm chuế đồ ngọt điểm tâm Chiya, Kasumi Gaoka Utaha trong lúc nhất thời cũng nhìn ngây người. A nha, Utaha đồng học, người vẫn nhìn chằm chằm vào ta làm gì? chẳng lẽ là yêu ta rồi? Đem cuối cùng một khối ô mai thả vào trên bánh ngọt sau. Chiya ngẩng đầu một cái liền thấy thật sự muốn si nữ một dạng vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Kasumi Gaoka Utaha, đúng vậy, quả thật yêu ngươi rồi. A, Chiya-kun, chờ ta đến tuổi tác chúng ta liền kết hôn đi. Khác thường, Kasumi Gaoka Utaha không có phản bác Chiya, thậm chí liền còn nở một nụ cười, trực tiếp gật đầu đồng ý Chiya mà nói. Hơi hơi ngẩn người một chút sau, Chiya cũng có chút không phản ứng kịp. Bất quá cùng Kasumi Gaoka Utaha kết hôn Chiya cũng từng mộng tưởng qua. Kasumi Gaoka Utaha nói lấy Chiya tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên không có vấn đề. Ngày mai lúc hẹn hò thuận tiện đi nhìn một chút áo cưới đi. Chiya-kun, ta cũng không phải là đang nói đùa. Tương đương ta biết. Ta cũng không phải là đang nói đùa. Có thể cùng Utaha kết hôn một mực đều là nguyện vọng của ta. Mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân không có cách nào cho ngươi một trận quang minh chính đại hôn lễ, nhưng một trận cỡ nhỏ hôn lễ vẫn là có thể. Cùng Chiya sống chung lâu rồi, Kasumi Gaoka Utaha đối với thân phận của hắn bao nhiêu cũng có một tia hiểu rõ thể. Thiếu chủ của Suei Clan, người thừa kế tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo các loại đối với Chiba. Chiya, tới nói cũng không phải là cái gì rất lợi hại chức vị. Hắn thân phận thật sự chắc là một cái nào đó bước ngang qua thật thế giới tổ chức thủ lĩnh. Người điều khiển trong bóng tối cả thế giới mặt tối. Cái thân phận này mặc dù nghe thật giống như bộ dáng rất lợi hại, nhưng cũng đắc tội không ít người. Cục Tình báo Trung ương CIA, Cục Điều tra Liên bang, Samoy, Bộ phận Quân sự số 6. Phàm là có thể kêu lên tên tổ chức tình báo trên căn bản đều đang ngó chừng Chiya. Thân phận của Chiya đã định trước hắn không thể cùng bất kỳ một nữ hài nào tử kết hôn. Cho dù là đại tiểu thư tài phiệt Suzuki cũng giống như vậy. Chiya ngày đầu kết hôn ngày thứ hai vợ của hắn phòng trừng cũng sẽ bị mỗi cái tổ chức tình báo người khống chế lại. Trong ngày thường Chiya luôn là cùng nữ hài khác nhau tử lui tới cũng không thường là một loại đối. Với các nàng bảo vệ, hay là thôi đi, nếu như chúng ta kết hôn nhất định sẽ để cho ngươi khổ sở. Utaha, 2 năm. Nhiều nhất thời gian 2 năm ta liền sẽ giải quyết tổ chức mang tới phiền toái. Đến lúc đó ta sẽ cho tất cả mọi người các ngươi một trận hôn lễ trọng thể. Ừ, các ngươi, khạc, lỡ lời, Utaha, muốn nếm một khối trái cây bánh ngọt sao? Ta tự mình làm, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.